Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 1, Đường Hoàng Thiên, rốt cục trở về. Hà Hằng mở mắt, nhìn bốn phía sân, y nguyên là xuân về hoa nở thời tiết, một bên trên bàn hắn lúc đi phao một chén trà nóng, giờ khắc này còn ở bốc hơi nóng, hắn ở một thế giới khác đi qua 30 năm lâu dài, mà nơi này... Bất quá trong chốc lát, trong này huyền diệu, để Hà Hằng không khỏi dâng lên một tia dường như đang mơ cảm giác. Trên trời một ngày, dưới đất một năm cũng không sánh được cái này chứ. Hà Hằng thở dài nói, khép lại ánh mắt, trong cơ thể hắn, một luồng dâng trào chân nguyên bỗng nhiên dâng lên thân đến. Nằm dày đặc quanh thân bách hài, tẩm bổ gân cốt, Hà Hằng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chớp mắt tràn ngập cả người. Khoan khoái không gì sánh được, công lực của hắn trong nháy mắt kéo lên, nguyên bản hắn chỉ là sơ nhập nhất dương cảnh, nếu muốn đột phá tối thiểu còn có mấy năm khổ công. Giờ khắc này nhưng là ở cỗ kia nhiệt lưu bên dưới, nước chảy thành sông giống như đang lâm nhị hậu cảnh, công lực còn đang tăng trưởng, e sợ dùng không được chốc lát liền có thể đạt đến tam bành cảnh. Chỉ là Hà Hằng cũng không dám để công lực như vậy cực tốc kéo lên xuống. Hắn thân thể này lúc trước bất quá sơ nhập nhất dương cảnh. Nếu là lập tức lẻn đến tam bành cảnh, e sợ căn cơ sẽ bất ổn. Võ đạo tu hành, ở sơ kỳ chính là đánh cơ sở. Ngày sau mới có thể đi tới đỉnh phong. Hiện tại hắn cũng không dám hư hao căn cơ. Toàn lực áp chế công lực kéo lên. Mạnh mẽ ở nhị hậu cảnh đỉnh phong thời gian. Thắng xe lại, ngược lại lấy chất phác chân nguyên tràn ngập cả người. Không ngừng tu bổ căn cơ. Hà Hằng tu hành tam thế. Ở bách hài, nhất dương, nhị hậu cảnh trình độ xa không phải đại thiên thế giới những người khác có thể so với. Đối với bù đắp vừa mới nhảy lên một cái công lực tạo thành căn cơ bất ổn cũng tất nhiên là có tâm. Đắc, lại là quá rồi hồi lâu. Hà Hằng tự ngồi xếp bằng bên trong mở hai mắt ra. Trong con ngươi đầy rẫy một tia sáng chói, ngắm nhìn bốn phía, thiên đã đen, bóng đêm bao phủ bên dưới. Hà Hằng thăm thẳm thở dài, ở người khác bất quá trong nháy mắt, hắn nhưng là đã qua 30 năm năm tháng. Trong này tư vị, ai có thể rõ, năm tháng nhanh chóng trôi qua, rất nhanh sẽ lại là mấy tháng thời gian đi qua, thời tiết đã đến nóng bức, này chính là Phi Tiên Học Viện học viên tốt nghiệp quý. Vô số học viên đều đang tranh tướng cáo biệt, sắp trời nam đất bắc, đại thiên thế giới không gì sánh được bao la, ngày sau bọn họ gặp lại độ khả thi đã rất thấp. Có thể Hà Hằng lại đang sốt sắng bận rộn, bởi vì những kia tốt nghiệp học viên đều là tuổi tròn 20. Đồng thời học viện sát hạch thất bại mới bị phê chuẩn tốt nghiệp. Bọn họ đều là một đám người thất bại, chỉ có thể ai về nhà nấy mưu cầu tiền đồ. Còn chân chính tinh anh, nhưng là đang chuẩn bị sắp đến thăng tiên sát hạch, một khi thông qua chính là ngư dược long môn, vị trí thiên địa không nữa cùng. Hà Hằng cũng đang chuẩn bị, cái gọi là thăng tiên sát hạch không phải là đi tới đánh võ đài. Sau đó ai thắng chính là ưu tú, rất nhiều huyền môn đại phái không như thế không phẩm. Trên thực tế, thăng tiên sát hạch là phân rất nhiều hạng. Tu vi cùng thiên phú chỉ là một cái phương diện, còn phải xem cá nhân tổng hợp tố chất, như ứng chiến biến hóa năng lực, mỗi cái điều kiện dưới sinh tồn năng lực chờ chút. Ngoài ra, còn có một chút chọn khoa, như đan dược, trận pháp, luyện khí, thuật toán chờ mỗi cái phương diện, nhất định phải có một hai môn có chút đột xuất mới có thể. Đặc biệt là, nếu như ngươi nghĩ tiến một số huyền môn đại phái, nhất định phải ở cực kỳ cá biệt lĩnh vực có chút đột xuất thiên phú. Nói thí dụ như, huyền môn 12 đạo một trong Hoàn Nguyên Đạo. Đây chính là một cái lấy đan dược xưng môn phái. Muốn đi vào nó nơi đó, dược lý phương diện ngươi nhất định phải từng có người thiên phú. Ngoài ra còn có, chú trọng luyện khí càn nguyên quan. Chú trọng phù triện tiềm thần am chờ chút. Huyền môn đại phái bất cứ một người đệ tử nào đi ra. Đều là có đột xuất năng lực, mà không chỉ là thực lực mạnh, dựa vào nắm đấm giành chính quyền. Tuy rằng tu vi vẫn là trọng yếu nhất, Thế nhưng ở mỗi cái phương diện năng lực cũng là tất yếu. Tu vi cao đến đâu, cũng là muốn linh tinh. Bằng không làm thế nào chiếm được tu hành tài nguyên? Bằng không môn phái làm sao duy trì? Dựa vào cho người ta giữ nhà hộ viện sao? Đại thiên thế giới cường giả không đến nỗi như thế hạ giá. Trên thực tế, trên căn bản mỗi cái cường giả đều có một ít sở trường sống. Luyện đan, luyện khí, tính toán thiên cơ chờ chút. Cái này cũng là bọn họ ăn cơm, nghề. Cường giả chỉ là cho môn phái phát triển hộ giá hộ tống. Chân chính đại phái yêu cầu phát triển, tụ tập đầy đủ số mệnh. Mỗi cái phương diện sức sản xuất là không thể thiếu. Tất cả những thứ này căn bản còn ở số mệnh hai chữ bên trên. Số mệnh là đại phái nhóm mưu cầu căn bản sự vật. Chỉ có số mệnh bất diệt, đạo thống mới có thể trường tồn. Mà số mệnh dâng trào, ngoại trừ những kia cường giả đỉnh cao tồn tại, môn phái bản thân ở trong thiên địa mỗi cái phương diện sức ảnh hưởng cũng là cùng với có trọng yếu quan hệ. Hà Hằng tu vi bởi quãng thời gian trước tiến bộ quá nhanh, hiện tại còn ở củng cố bên trong. Vì lẽ đó hắn gần nhất cũng chính là đang nghiên cứu các loại tạp học. Một ngày này, Hà Hằng chính đang trông mèo vẽ hổ vẽ ra một cái an thần phù. Đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn hướng phía ngoài. Hắn ở trong viện bên trong bày xuống một bộ trận pháp bị người xúc động. Bộ kia trận pháp bản thân không có cái gì lực sát thương. Chỉ là mang một khi có người đi lại. Hà Hằng nơi này một cái chung khu trang bị sẽ có phản ứng. Không biết là ai, hiện tại tìm đến ta. Hà Hằng thả trong tay vẽ một nửa phù triện. Trước mặt hướng ra phía ngoài mà đi. Một mắt gian, hắn nhìn thấy một cái cẩm bào công tử. Phía sau theo mấy cái nô bộc, trực tiếp đi tới, nhìn thấy Hà Hằng cười to nói. Hà Hằng, hồi lâu không thấy, nghe nói ngươi gần nhất chính đang hăng hái à. Ba huynh ngươi làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta, người gần nhất nhưng là người bận bịu. Hà Hằng cũng cười cợt, người này tên là Làm Ba Thành Tẩy, phù lương ba thị con cháu, cũng là hắn một người bạn. Ba Thành Tẩy lắc lắc đầu. Sắc mặt có chút chán nản nói, nơi nào, ta nhưng là không sánh được Hà Hằng ngươi, tiến vào thượng phái tu hành có hy vọng, ngày sau có lẽ có thể hưởng trường sinh, mà ta năm nay dĩ nhiên 19, đến nay khốn ở bách hài cảnh viên mãn, không thành nhất dương, nhưng là không có cơ hội, chỉ có thể lo liệu gia nghiệp, mưu cầu một phen phú quý, đoạn thời gian gần đây. Hà Hằng cũng từ từ biểu lộ ra thực lực mình cùng về thiên phú biến hóa. Được rất nhiều đạo sư khẳng định, ở phi tiên học viện cũng coi như đột xuất người, có hy vọng tiến vào huyền môn đại phái. Ai? Hà Hằng nhìn hắn ảm đạm sắc mặt, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đây chính là tu hành tính tàn khốc. Từ cổ chí kim, lại có mấy người nhưng chân chính đến hưởng trường sinh. Giống như Ba Thành Tẩy như vậy mới là đại đa số. Chỉ là, ta nhưng là muốn làm cái kia số ít một trong a. Hà Hằng ánh mắt thâm thúy, sau đó nhìn một chút có chút xa sút nói Ba Thành Tẩy. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta cũng chưa chắc có thể vào thượng phái. Hơn nữa nơi đó cạnh tranh cũng là tàn khốc không gì sánh được. Người kế thừa gia nghiệp, hưởng hết nhân gian phú quý cũng chưa chắc đã không phải là một cái đường ngay. Có lẽ vậy. Ba Thành Tẩy tâm tình phiền muộn nói, sau đó hóa thành nở nụ cười, sải nhiên nhìn về phía Hà Hằng nói, hôm nay ta tìm đến ngươi ngược lại có một việc. Chuyện gì? Hà Hằng hỏi. Ba Thành Tẩy lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Hà Hằng, chỉ vào nói, chúng ta những này vô vọng tiến vào thượng phái người đều muốn tốt nghiệp, trước khi đi làm một hồi tiệc rượu, ngay ở tối mai, mời học viện hết thảy học viên. Vừa là cho chúng ta những này người vô năng tiễn đưa. Cũng là cho Hà Hằng các ngươi phi tiên trước khảo hạch chúc mừng. Mong rằng nể nang mặt mũi vừa đi. Hà Hằng nhìn một chút trong tay cái này do giấy thép vàng chế thành thiệp mời. Khẽ cau mày nói. Tiệc rượu. Người biết ta không thích những này. Ba Thành Tẩy nói. Hà Hằng ngươi hà tất như thế cứng nhắc. Đều là mấy năm bạn cũ. Cửu châu chi bao la. Ngày sau gặp lại có thể nói hầu như không thể. Một lần cuối cùng, tụ một cái. Hà Hằng do dự một chút, gật gật đầu, này là được rồi. Thấy Hà Hằng đáp ứng, Ba Thành Tẩy cười nói, lần này tiệc rượu, không chỉ là ngươi, chính là Đường Hoàng Thiên mấy người bọn hắn cũng đều tham gia. Các ngươi vừa vặn có thể giao lưu một cái. Người nói chính là Đan Dương Đường thị vị kia Đường Hoàng Thiên, Phi Tiên Học Viện năm nay đệ nhất cái kia. Hà Hằng sắc mặt có chút thay đổi sắc mặt. Ba Thành Tẩy cũng lộ ra kính ngưỡng vẻ nói. Ngoại trừ hắn, còn có cái nào Đường Hoàng Thiên? Bất quá hắn lần này chịu đáp ứng dự họp, cũng xác thực là để ta kinh hãi một phen. Đan Dương Đường thị, Cửu Châu 72 thế gia một trong, nhưng cũng xa không phải Hà Hằng vị trí Hà gia có thể so với. Trên thực tế, Cửu Châu 72 thế gia tuy rằng cũng xưng, nhưng trong đó cũng là có thượng trung hạ đẳng cấp phân chia. Hà gia loại này, nhiều nhất xem như là trung hạ đẳng, mà Đường gia nhưng là thượng đẳng nhất mấy cái. Thế giới hiện nay, Cửu Châu đệ nhất thế gia tự nhiên chính là Đại Hạ Vương triều hoàng tộc Hạ gia. Sau đó chính là Đường, Tống, Tạ chờ 10 đại thế gia, sau mới là cái khác thế gia. Đường gia ở Cửu Châu 72 thế gia bên trong tuyệt đối bài đến lên 10 vị trí đầu. Nó tổ tiên thậm chí từng xuất hiện một vị thuần dương chân tiên. Gốc gác xa không phải những gia tộc khác có thể so với. Cho dù rất nhiều huyền môn đại phái cũng phải cho nó một ít mặt. Mà Đường Hoàng Thiên, chính là Đường gia hiện nay chứ danh nhất mấy cái thiên tài một trong. 5 tuổi luyện võ, 12 tuổi bách hài cảnh viên mãn, 14 tuổi nhất dương cảnh, 15 tuổi nhị hậu cảnh, 17 tuổi tam bành cảnh. Bây giờ 19 tuổi hắn, đã âm thần đại thành, sắp tỉnh lại dương thần, có hy vọng 25 tuổi trước ngưng tụ đạo thai. Hắn cũng là Phi Tiên Học Viện, khóa này bên trong, nổi danh nhất nhân vật thiên tài, tương lai có thể nói là thỏa thỏa huyền môn đại phái đệ tử chân truyền. Này đám nhân vật, cùng Ba Thành Tẩy hạng người hoàn toàn là long cùng xà khác nhau. Lần này lại có thể sẵn sàng lộ diện. Không thể không khiến người ta kinh ngạc, vậy thì thú vị, chấm ngoặc kép, Hà Hằng ánh mắt quét một vòng bầu trời, thâm thúy không gì sánh được, nếu Hà Hằng ngươi đáp ứng, ta trước hết cáo từ, tối mai đừng quên a. Ba Thành Tẩy nhìn sắc trời cũng không muộn, đứng dậy rời đi, ba huynh đi thong thả, Hà Hằng ngưng nhìn một cái Ba Thành Tẩy bóng lưng, nhìn lại một chút trong tay thiệp mời. Ánh mắt lộ xuất tia sáng kỳ dị, sâu xa nói, trái phải bất quá một lần tiệc rượu thôi, sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.